Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tràn ra một khối lượng dịch yêu trong suốt, thấm ướt ngón tay của anh. Nhìn xem, ướt đẫm. Hạ Phong khoe khoang như đang nhắc nhở cô nhạy cảm như thế nào. Không nghĩ tới hình ảnh kích tình này lại xuất hiện ở trước mặt. Nhưng cô không cảm thấy mình bị hạ thấp. Ngược lại trong lòng lại có một chút nôn nao muốn thử. Cô hy vọng anh sẽ nhanh chóng tiến vào trong cô. Cô cần anh lấp đầy thân thể trống rỗng của mình, không để cho cô phải đói khát nữa. Tự như hiểu được ánh mắt khát vọng của cậu ái tĩnh, Hạ Phong rút tay ra khỏi khe huyệt chật hẹp của cô, đặt phái nam cứng rắn vào nơi ướt át nhất của cô mà không ngừng ma sát ngoài cửa huyệt. Sao lại chậm như vậy? Nhanh lên một chút đi. Cô bất an nức nở mà nghẹn ngào. Thật là không có sự rụt rè của phụ nữ. Mặc dù nói như vậy, nhưng anh vẫn nhấn người một cái. Lưỡi dao thịt nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của cô. Đau, đau quá. Cô thét lên một tiếng, đau đến không biết phải làm sao cả. Thật sao? Bảo vật hấp dẫn như thế này lại còn là xử nữ ư? Hạ Phong không thể tin chuyện này là thật. Nhưng cô chặt khít như vậy, hơn nữa còn có cảm giác phá vỡ lớp màng mỏng. Anh dừng lại động tác, chờ cô thích ứng với sự tồn tại của mình. Không muốn, không muốn làm nữa đâu. Trong mắt của cậu ái tính tràn đầy nước, thở hồng hộc mà kháng nghị bởi vì sự đau đớn. Kiên nhẫn một chút đi, một lát nữa sẽ không đau đâu. Anh ngăn chặn cô, không để cho cô ngồi dậy, gắng ngượng không lùi mà tiến tới, khuếch trương lấp đầy trong cô. Cô ngước đầu lên nặng nề mà thở hổn hển. Hạ Phong đổ mồ hôi như mưa, nhưng bộ dạng lấy lòng anh của cô khiến anh cố nén cảm giác sảng khoái, chờ đợi cô thích ứng. Đến khi cậu ái tính phát hiện ra cảm giác đau đớn kịch liệt dần qua đi, thì cô từ từ thả lỏng. Cảm giác quái dị khiến cho cô không dám tùy tiện giãy giụa, bởi vì ngay cả hô hấp cũng đụng đến cơ bụng, có thể cảm nhận được anh đang ở bên trong cơ thể của cô. Thấy cô đã thích ứng thì Hạ Phong thoát rút ra, rồi sau đó thừa dịp cô buông lòng mà tiến sâu vào hết sức mãnh liệt. Khoái cảm kịch liệt khiến cho cậu ái tĩnh nhịn không được muốn hét lên, nhưng cô chỉ cắn chặt môi dưới, không để cho âm thanh kích tình thoát ra. Đừng đè nén, anh muốn nghe thấy thanh âm của em. Hạ Phong thở gấp, gia tăng tốc độ luật động mà rong ruổi như vào chỗ không người, nhanh chóng mang ra cảm giác nhạy cảm. Dùng kết hợp với sự khổ, tê dại, loại vui thích này không thể diễn tả bằng lời. Đây chính là nguyên nhân mà chị em tốt của cô lần lượt muốn có bạn trai sao? Cậu ái tĩnh nắm chặt bả vai của Hạ Phong, chịu đựng sự va chạm càn rỡ của anh, khoái cảm cuồng nhiệt thi nhau đánh tới, bao phủ lấy cô. Anh tiến vào mãnh liệt, cậu ái tĩnh rên rỉ thành tiếng, hưởng thụ cảm giác tiêu hồn này. Rốt cuộc em cũng đã thích ứng rồi. Hạ Phong nâng mông đẹp của cô lên, rồi dùng sức lại đánh xuống hoa huyệt đang co rúc của cô. Chậm, chậm một chút thôi. Cô thấp giọng mà nhẹ nhàng cầu xin. Nhưng lời cầu xin này làm cho Hạ Phong nhộn nhạo. Anh cúi người hôn lên môi cô, thắt lưng không ngừng tiến vào trong hoa huyệt của cô. Ý thức của cậu ái tĩnh đã hoàn toàn tan rã. Hạ Phong không ngừng chạy nước rút, khiến cho cô không phải khóc thành tiếng, vui vẻ hay là thống khổ, thật sự là rất khó phân biệt. Cảm thấy hoa huyệt có rút mãnh liệt hơn so với lần đầu, anh biết rằng cô sắp đạt tới cao trào. Anh tiến sâu vào trong chỗ sâu nhất của cô. Hạ thân của cô như muốn bể ra, có rút mà trói chặt anh, chất mật cũng chảy ra thật là nhiều hơn. Cho đến khi anh cùng cô đi lên tới đỉnh cao của dục vọng. Anh không muốn rút người ra mà tiếp tục chôn chặt trong hoa huyệt ấm áp của cô. Một cảm giác thỏa mãn phong phú tràn đầy trong phòng. Nắng mùa hè thật là oi bức. Bóng dáng mơ hồ, tiếng ve kêu huyên náo. Mấy nam sinh núp ở dưới tàng cây, quỳ quỳ mờ ám, lén nhìn động tĩnh ở phía cổng trường học. Thật là muốn gọi cô là đệ nhất danh. Đã cùng với Bạch Mã Hoàng tử hẹn hò mà vẫn còn nỗ lực học tập sao? Tiếng than thở từ bốn phía nổi lên. Cô ấy luôn đứng hạng nhất. Vốn sắp ngủ, Hạ Phong thản nhiên hưởng ứng. Cậu không ngủ hả? Còn biết được anh còn chưa ngủ,